Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 842, bổ thiên các bị hủy. Thạch Hạo đối mặt bay tới phù văn, một kiếm chém vào mà xuống, mãnh liệt sát khí tung hoành, kiếm quang lấp lánh ở giữa, đem kia to lớn ngưng thực phù văn chém vào thành cặn bã. Vỡ vụn phù văn bay ngược mà quay về, đem Thác Bạt tộc vãn bối bắn chết không ít. Thác Bạt tộc các lão tổ lập tức ngốc trệ, nhìn xem vọt tới Thạch Hạo cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bổ thiên các sư huynh sư tỷ sôi trào lên, điên cuồng vẫy tay gầm rú. Quá tuyệt vời, hung tàn hùng hài tử ngươi quá lợi hại, về sau ngươi chính là trong lòng ta thần tượng. Mộ Viêm lão tổ nuốt vào một hạt đan dược, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Quả nhiên là lợi hại a, bất quá làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Trước mấy ngày còn không phải dạng này, thật rất cổ quái, dưới mắt vẫn là xông ra vòng vây trọng yếu. Thạch Hạo trùng sát tiến vào Thác Bạt tộc khu vực, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, kiếm khí giữa ngang dọc. Thác Bạt tộc người tử thương vô số, Thác Bạt tộc lão tổ xem khóe mắt, nhao nhao hướng Thạch Hạo phát động mạnh nhất tiến công. Thạch Hạo cười mỉm huy động trường kiếm, thấp giọng nói ra, quỷ gia, tại gia tăng điểm lực lượng a, để cho ta sử dứt cuối cùng cực lớn chiêu, đem những này ra hỏa một kiếm tiêu diệt. Ngươi dẹp đi đi, nếu để cho ngươi sử xuất một chiêu kia, ta đại ca không phải giết chết ta không thể. Một chiêu kia không phải ngươi bây giờ có thể thi triển. Hiện tại ngươi liền đã rất phong cách, tranh thủ thời gian giết bọn hắn đưa những hài tử này ra ngoài. Chúng ta còn muốn vòng trở lại hộ tống những người khác phá vây. Lão quỷ trong túi càn khôn ồm ồm nói, tốt đi, kia hung tàn hảo hài tử liền muốn hung tàn hơn một chút. Thạch Hạo lộ ra một mụn tiểu bạch răng, hướng về phía Thác Bạt tộc khu vực một trận điên cuồng chém vào. Thác Bạt tộc các lão tổ bị Thạch Hạo điên rồ đồng dạng không khác biệt công kích làm kêu khổ luyện. Một chút, từng cái toàn thân đều là vết thương. Không được, cái này hùng hài tử quá lợi hại, không chịu nổi, chúng ta rút lui trước. Thác Bạt tộc lão tổ không chống nổi, mang theo tộc nhân đệ tử nhau nhau rút lui, tránh ra phòng thủ khu vực. Bổ thiên các đệ tử một trận gieo hò, tại Mộ Viêm dẫn đầu xuống dưới nhanh chóng thông qua. Thạch Hạo theo sát lấy hộ tống mọi người, đem mọi người đưa ra mấy chục dặm mới trở về. Ly biệt lúc không ít sư huynh sư tỷ trong mắt chứa nước mắt, dặn dò Thạch Hạo chú ý an toàn. Mộ Viêm hung hăng cắn răng, quay đầu không có nói chuyện với Thạch Hạo, sợ ly biệt nhịn không được nước mắt sụp đổ, đưa mắt nhìn Mộ Viêm mang theo mọi người rời xa. Thạch Hạo phân biệt một cái phương hướng, hướng một phương hướng khác chạy như bay. Một tòa trong sơn cốc, một tên trưởng lão mang theo trên trăm tên bổ thiên các đệ tử nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo màn mưa, Vũ Phong dẫn theo vũ tộc người xuất hiện, ngăn cản bổ thiên các đám người đường đi. Vũ Phong sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Một tên nhận biết Vũ Phong thiên tài doanh đệ tử nói. Vũ Phong lãnh ngạo đứng tại màn mưa bên trong, nhưng là không có một giọt mưa có thể rơi vào trên người hắn. Vũ Phong lặng lẽ nhìn về phía dẫn đội trưởng lão, vừa cười vừa nói, trưởng lão, xin đem ngươi mang theo điển tịch giao cho ta, chỉ cần giao ra điển tịch, ta liền có thể thả các ngươi ly khai, nếu là không giao, ngươi liền muốn cùng bọn hắn đồng dạng. Vũ Phong ngón tay phương hướng, huyễn trận biến mất, hiển lộ ra một đống bổ thiên các đệ tử thi cốt, đều là chết bởi vũ tộc chi thủ. Đông đảo bổ thiên các đệ tử tất cả đều trợn mắt, phẫn nộ nhìn xem cản đường Vũ Phong. Vũ Phong, ngươi vậy mà tàn sát đồng môn, uổng phí bổ thiên các như vậy hao tâm tổn trí vun trồng ngươi. đưa cho ngươi linh đan linh dược phù văn bảo thuật đều là cho chó ăn. Bạch Nhãn Lang liền không có gặp qua vô sỉ như vậy chi đồ. Nhóm chúng ta đoạn tuyệt với ngươi, lấy nhận biết ngươi lấy làm hổ thẹn. Mọi người cùng nhau xông tới giết, liều tính mạng không muốn, cũng muốn giết cái này Bạch Nhãn Lang. Trưởng lão híp mắt, trên thân chiến ý sôi trào, vô số phù văn phun trào mà ra. Liều mạng là ta sự tình, bọn nhỏ, các ngươi muốn chạy trốn ra ngoài, là bổ thiên các giữ lại hỏa trùng. Vũ Phong, mệnh của ngươi bản trưởng lão tới lấy. Ha ha ha, các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, kia là si tâm vọng tưởng, vẫn là để ta giết ngươi tốt cầm tới điển tịch đi. Vũ Phong vỗ tay một cái, chu vi vũ tộc cao thủ nhao nhao tụ tập. Trong sơn cốc rơi ra hào hùng mưa to. Tại trong mưa, nhóm chúng ta vũ tộc chính là vô địch tồn tại. Các ngươi chỉ có chết phần. Thạch Hạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đội ngũ phía trước, dùng trường kiếm chỉ vào vũ tộc người nói, lại là các ngươi những này đối thủ cũ, liền để ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Tiếp chiêu, trưởng lão nhìn xem đột nhiên toát ra Thạch Hạo, khẩn trương nói, đứa bé mau trở lại, bọn hắn không phải ngươi có thể đối phó, ngươi tranh thủ thời gian đến đội ngũ bên trong tới. Không cần trưởng lão, ta là tới cho các ngươi mở đường. Những này vũ tộc đạp nát giao cho ta đi. Ta là tại Bách Đoạn Sơn Đồ các ngươi vũ tộc tất cả mọi người bú sữa em bé. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt cũng được a. Thạch Hạo như là cự thạch quăng vào trong nước, khơi dậy ngàn cơn sóng. Vũ tộc người lập tức phẫn nộ. Từng cái hai con ngươi xích hồng nhìn xem Thạch Hạo. Cái này thế nhưng là gia tộc đại thù, không thể không báo đại thù. Tốt, ngươi chính là bú sữa em bé. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhất định phải giết bú sữa em bé. Vũ tộc cừu hận bị Thạch Hạo lôi đi. Thạch Hạo quơ trường kiếm cùng vũ tộc chiến đấu cùng một chỗ, rất mau đem vũ tộc đánh quân lính tan rã. Tại vô tận kiếm khí xuống dưới kêu cha gọi mẹ bại lui. Lấy hùng hài tử làm sao hung tàn như vậy? Đây là có chuyện gì a? Quá không nên nền a. Không có khả năng, không có khả năng dạng này. Hắn mới là bao lớn đứa bé, sao có thể thả ra công kích mãnh liệt như vậy? Lấy đơn giản quá không tu chân. Ta muốn liều mạng với ngươi. Vũ Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin, giết đỏ cả mắt, muốn cùng Thạch Hạo liều mạng, lại bị bên cạnh vũ tộc trưởng lão dắt lấy điên cuồng lui lại. Giết hắn có là cơ hội, hiện tại mạng sống trọng yếu nhất. Nếu là không có mệnh, cái kia còn giết thế nào hắn? Hiện tại rõ ràng bú sữa em bé có vấn đề, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Vũ tộc người điên trốn như điên vọt. Trong sơn cốc không còn có người ngăn cản. Thạch Hạo hộ tống đồng môn đến an toàn vị trí, có quay trở về trong chiến trường. Thạch Hạo cứ như vậy trong chiến trường xuyên thẳng qua, tìm kiếm các nơi phá vòng vây đồng môn hộ tống ra ngoài. Trên đường đi cứu được không ít người, nhưng nhìn đến là càng nhiều đồng môn chết thảm. Bao vây chặn đánh quá nhiều người, cường giả cũng quá nhiều, cũng không phải là bằng vào sức một mình có thể cứu tất cả mọi người. Huống chi Thạch Hạo bằng vào còn không phải lực lượng của mình, mà là mượn nhờ lão quỷ lực lượng, trùng sát một ngày một đêm, tình hình chiến đấu tiến vào hồi cuối, có thể trốn cơ bản cũng trốn, còn lại chính là những cái kia tại bổ thiên các bên trong tìm kiếm bảo tàng người. Thạch Hạo nhìn thoáng qua bị đánh tàn phá không chịu nổi bổ thiên các, quay người hướng đại hoang trung hành đi. Đi lại hồi lâu, đến khu vực an toàn, Thạch Hạo mở ra túi càn khôn, đem Thanh Phong, Đại Hồng Điểu, Nhị Ngốc Tử, Mao Cầu, Lão Quỷ cũng phóng ra. Ta hiện tại muốn về Thạch Thôn đi. Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về, chúng ta liền cùng đi. nếu là không muốn theo ta trở về, chúng ta ngay tại này phân biệt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.